Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1. Chương 168, C168, ngày mai tươi sáng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So sánh thì bài hát của Dương Tiết Nhu quá nhẹ nhàng. Cả hai dường như là hai thái cực, một đại diện cho sự bùng nổ, giống như một ngọn lửa rực cháy, một đại diện cho sự bình tĩnh, giống như mặt nước phẳng lặng, nhẹ nhàng đánh thức tâm linh đang ngủ quên. Bạn hãy mở mắt mình ra thật chậm, hãy ngắm nhìn một thế giới hối hả. Nỗi cô đơn có còn chuyển không ngừng, gió xuân cuốn phong tình, lay động trái tim người niên thiếu. Hãy để gió thổi khô nước mắt ngày hôm qua còn lưu trên má. Tiếng hát vô cùng du dương truyền đến, cũng không có chút náo động nào. Lời ca tuy đơn giản mộc mạc, nhưng lại lập tức đi vào lòng mọi người. Rất dễ dàng, không cần làm gì cả. Không cần hét cao, không cần lên xuống trầm bổng. Cứ tự nhiên như vậy, ngửa đầu tìm kiếm đôi cánh của thiên không. Còn đâu đây vết tích của bầy chim đi cư trú, mang theo cái đói khát từ phương ca tin tức từ những cuộc chiến vô tình vẫn đang tồn tại. Ngọc Sơn tuyết trắng rơi, thiếu đốt trái tim người niên thiếu, để chân tình hóa thành nốt nhạc, tiết lộ những lời chúc phúc phương xa. Lúc này, hầu như không ai bình luận gì. Tất cả đều yên lặng lắng nghe bài hát. Bài hát của Triệu Vô Minh khiến bọn họ rất phấn khích, không thể không làm gì đó. Nhưng bài hát của Dương Tiết Nhu đột nhiên làm dịu trái tim đang phấn khích của bọn họ, khiến bọn họ không còn sự kích động, mà chỉ yên lặng lắng nghe, thưởng thức bài hát. Từ trong bài hát, bọn họ dường như có thể cảm nhận được thế giới này. Hãy cất lên lời ca nhiệt huyết, hãy dang rộng đôi tay của bạn, để cho tôi được ôm trọn lấy giấc mộng tuyệt vời đó, để cho tôi thấu hiểu trái tim của bạn, để cho nụ cười của chúng ta tràn ngập niềm kiêu ngạo của tuổi thanh xuân. Vì ngày mai, xin hiến dâng những lời cầu khẩn thành kính. Phần hợp sướng kết thúc, trong lòng mọi người vẫn bình tĩnh, nhưng lại cảm thấy xuất hiện có chút cảm xúc khó hiểu. Trong thế giới này, bận rộn, cô đơn, đói kém, chiến tranh, có một số điều đã không còn tồn tại ở nước Hạ nữa, nhưng mọi người đều biết rằng chúng vẫn tồn tại ở các quốc gia khác, mà một số người vẫn đang sống trong cảnh khốn khó đó. Bài này tên là Ngày Mai Tươi Sáng Hơn. Sao? Lời bài hát hay quá. Tôi cũng thấy nó rất hay. Không có âm nhạc sôi động, nhưng tôi đã thích nó ngay rồi. Tôi đã nghe bài hát Thời Đại Của Tôi của Triệu Vô Minh trước đó, muốn nghe đi nghe lại, nhưng tôi cảm thấy mình nghe lặp lại vài lần cũng coi như đủ rồi. Nhưng tôi cảm thấy bài hát Ngày Mai Tươi Sáng Hơn này là một bài hát có thể nghe lặp đi lặp lại hàng trăm lần cũng sẽ không chán. Lúc này, hàng chục triệu người đang nghe bài hát. Đối với bài Thời Đại Của Tôi của Triệu Vô Minh, rất nhiều người thích nó, nhưng vẫn có nhiều người không thích. Bọn họ không thích nhạc rock, không thích kiểu hát ầm đó. Nhưng bài hát Ngày Mai Sẽ Tốt Hơn này đã đi vào lòng tất cả những ai đang nghe bài hát. Lúc này, bốn vị giám khảo Lưu Hàng, Trương Hy mặt nhìn nhau, trong mắt bọn họ hiện lên một tia kinh diễm. Lời nhạc, những bài hát mà Dương Tiết Nhu hát trước đây đều nói về ước mơ và tự do, nhưng chủ đề của bài hát này lại là thế giới. Ngụ ý của lời bài hát là thể hiện mong muốn tốt đẹp của mọi người về hòa bình và một ngày mai tốt đẹp hơn. Vì hàm ý này, điểm của bài hát đột nhiên tăng lên. Theo quan điểm của bọn họ, đẳng cấp của bài hát này quá cao, lại rất bắt tai và cực kỳ dễ nghe. Bất kể là trung niên, thanh thiếu niên hay thậm chí là trẻ em đều rất thích hợp để hát. Vì vậy nó rất thích hợp để tuyên truyền. Ngoài ra, bài hát này cũng phù hợp để hát ở nhiều địa điểm khác nhau. Chẳng hạn như nơi xảy ra lũ lụt, động đất, bất kể địa điểm nào cũng phù hợp. Dựa trên những hiểu biết của bọn họ, những bài hát truyền cảm hứng cầu nguyện cho hòa bình, phù hợp với mọi địa điểm có thể được đất nước áp dụng trong tương lai như một bài hát tuyên truyền cấp quốc gia. Đặc biệt là Lưu Hàng, ông ta là ca sĩ cấp quốc bảo của nước Hạ, thường tham gia đài truyền hình Bắc Kinh. Ông ta có cảm tình sâu sắc nhất với thể loại bài hát này. theo cảm giác của ông ta. Loại khả năng này là hơn 80, y, ông ta yên lặng nghe. Ngón tay không nhịn được mà gõ theo nhịp, cẩn thận thưởng thức ý tứ của bài hát. Có ai là người không biết lo cho gia đình mình buông rơi những ký ức tuổi thơ? Có ai nhẫn tâm nhìn lại những ưu sầu ngày hôm qua mang theo nụ cười của chúng ta? Thanh xuân chưa hiểu hồng trần, son môi đã nhuộm màu cho, để nước mắt đã lâu không gặp, thấm đẫm gương mặt bạn. Hãy cất lên lời ca nhiệt huyết, hãy dang rộng đôi tay của bạn để cho tôi được ôm trọn lấy giấc mộng tuyệt vời đó. Để cho tôi thấu hiểu trái tim của bạn. Để cho nụ cười của chúng ta tràn ngập niềm kiêu ngạo của tuổi thanh xuân. Vì ngày mai, xin hiến dâng những lời cầu khẩn thành kính. Dương Tiết Nhu tiếp tục hát, lan tỏa đến tai mọi người. Thật sự là quá hay. Đúng vậy, tôi cảm thấy bài hát này thực sự tràn đầy năng lượng tích cực. Ngày mai sẽ tốt hơn. Đúng vậy, cho dù có bao nhiêu tai họa cản trở, thì ngày mai mặt trời vẫn mọc. Ngày mai vẫn sẽ là một ngày mới. Tôi cảm thấy như mình đã sắp thuộc bài hát này rồi. Tôi thực sự muốn hát theo. Chuyện đề cử, chiến thần ở rể, chàng rể chiến thần, bất bại chiến thần, ác ma chiến thần, hàng chục triệu người đang cùng nhau xem. Trên trái đất ở một thời không khác. Bài hát, ngày mai sẽ tốt hơn. Rất nổi tiếng, bài hát này được coi là bài hát từ thiện công ích thành công nhất. Được đồng sáng tác bởi các ca sĩ như La Thái Hữu và Trương Ngải Gia. Đã tạo nên một tác phẩm tiên phong chưa từng có. Trong đó hơn 60 siêu sao đã cùng nhau hát, cùng với giai điệu bắt tai. Bài hát này đã cực kỳ nổi tiếng ngay khi được phát hành. Trong một thời gian và không gian khác, nó đã nổi tiếng trong nhiều thập kỷ kể từ khi được phát hành. Nơi nào có thiên tai, nơi nào cần quyên góp, bài hát này sẽ vang lên. Có thể nói là thực sự quen thuộc. Cách chương.